cái này ra ra làm thật đúng là uất ức. Chúng ta trực tiếp đi. Hổ cung phụng trực tiếp kéo Long Trấn Vũ. Mấy cái lấp lóe liền biến mất ở Long Uyên Thành bên ngoài. Thiếu gia, người nhất định sẽ tốt. Nhất định sẽ. Thu Diệp không ngừng nói với chính mình. Nàng tin tưởng mình thiếu gia nhất định sẽ trở thành bế nghệ thiên hạ cường giả. Hổ cung phụng tại Long gia địa vị rất đặc thù. Hắn muốn làm việc cho dù là Long Đức Huy cũng vô pháp can thiệp. Lần này mang Long Trần Vũ đi trực tiếp là bơ Long Đức Huy người gia chủ này. Hổ thúc thúc, ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Lợi hại như vậy, bị hổ cung phụng ôm lấy Long Trần Vũ hiếu kỳ hỏi. Vấn đề này một mực trong lòng hắn. Luyện khí cảnh huyền cương cảnh thông thần cảnh thần du cảnh thiên nhân cảnh động hư. Cảnh tạo hóa cảnh nghịch thiên cảnh bất diệt cảnh. Đây cũng là tu luyện 9 cái đại cảnh giới. Mỗi cái đại cảnh giới bên trong lại hội làm 9 cái cảnh giới nhỏ. Hổ cung phụng thực lực một mực là cái bí mật. Long gia tất cả mọi người biết hổ cung phụng rất mạnh. Nhưng là mạnh bao nhiêu lại không người biết được. Thiên Vũ Điện, đó là vật gì? Long Trần Vũ đến nay còn nhớ rõ năm đó hắn đạt được Thiên Vũ Điện mời hứng thú bừng bừng nói cho. Hổ cung phụng thời điểm hổ cung phụng cái kia mặt mũi tràn đầy khinh thường thần sắc. Đến, cũng không biết phi hành bao lâu. Hổ cung phụng ở một tòa rừng rậm to lớn rơi xuống. Giống, thì đang rơi xuống trong nháy mắt. Một đầu toàn thân bốc lên hỏa diễm cự hổ bổ nhào mà đến. Đến vừa vặn, dùng ngươi máu đến tẩm bổ thiếu gia thân thể. Hổ cung phụng hét lớn một tiếng. Một đạo xích hồng sắc đao mang trực tiếp đem ngọn lửa này cự hổ chém thành hai đoạn. Một đám lửa toát ra đem ngọn lửa này cự hổ thân thể đốt cháy. Sau cùng chỉ còn lại có một đoàn chất lỏng màu đỏ thắm. Long Trần Vũ thật không thể tin nhìn lấy hổ cung phụng. Vừa mới cái kia một đầu nhưng là ban lan diễm hổ. Lục cấp ma thú đủ để sánh ngang động hư cảnh cường giả. Nhưng là trong tay hổ cung phụng như là gà con, trong nháy mắt liền bị chém giết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.